Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Hyuga Hinata, Konoha Thôn, Kagesu ánh mắt, nhìn thời khắc này Hyuga Hinata, thật là khả ái Hyuga Hinata, từng bước đi tới, rất rõ ràng không có phát hiện Kagesu ánh mắt. Bạch Zetsu nhìn Kagesu, chỉ có thể không hiểu hỏi. Kageyu đại nhân, Hyuga nhất tộc, ở huyết nhẫn thôn cũng có rất nhiều. Cái này Hyuga nhất tộc tiểu cô nương, có gì không đúng sao? Kageyu khóe miệng nhàn nhạt cười. Sau đó nhìn Hyuga Hinata, im lặng nói rằng, cái này, ngươi cũng không cần đã biết. Nhàn nhạt một câu nói. Để có chút hiếu kỳ Bạch Zetsu ngậm miệng lại, bởi vì Bạch Zetsu biết có ít thứ hắn căn bản cũng không cần biết. Đế vương giả tâm tư là nhiều nhất, con bài chưa lật cũng là nhiều nhất. Kagesu trước kia rất nhiều con bài chưa lật, Bạch Zetsu đều biết, bất quá những thứ này con bài chưa lật cũng nhất định phải Bạch Zetsu biết, bởi vì chỉ có bộ dáng như vậy Bạch Zetsu mới có thể tốt hơn trợ giúp Kagesu. Bất quá, bây giờ, Kagesu trong tay lần nữa, nhiều hơn con bài chưa lật, đã không cần Bạch Zetsu biết. Bởi vì, cái thế gian này bên trên, miễn là Kagesu biết là được. Con bài chưa lật, con bài chưa lật, người khác biết, vậy không đủ để gọi lá bài tẩy. Kagesu nhìn Hyuga Hinata, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về Hinata đi tới. Cặp kia bạch nhãn thì có vô hạn tiến hóa, Tensei gần sánh ngang Raigen lực lượng. Kagesu rất là chờ mong. Hyuga Hinata lúc này thì là trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia sợ hãi, bởi vì lúc này Hyuga Hinata bị trước mặt mấy người hài tử vây quanh nơi này. Đám hài tử này cười ha ha lấy, một bộ quỷ tinh nghịch bộ dáng. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata cảm giác được một cái đại thủ xuất hiện tại trên đầu của mình. Nhất thời, một cái khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, rất đẹp mắt một cái đại ca ca xuất hiện tại Hyuga Hinata trong con mắt. Hyuga Hinata mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Kagesu. Bất quá, vậy có chút phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có cái kia quấn quýt lấy nhau tay nhỏ bé, càng là lộ vẻ xấu hổ. Cái này phút chốc, Kagesu nhàn nhàn nói, cực kỳ tiểu cô nương khả ái, không muốn sợ hãi, bởi vì ngươi càng là sợ hãi, những người này càng sẽ khi dễ ngươi. Lấy dũng khí, hướng về trước mặt cái kia chán ghét tiểu quỷ, vung ra quả đấm của ngươi. Hyuga Hinata nhu nhu nhược nhược nhìn Kagesu, phát ra khả ái thanh âm, đại ca ca, đại ca ca, ta không dám. Kagesu khóe miệng lạnh nhạt cười, nói rằng, ngươi sẽ, ngươi cực kỳ dũng cảm, ngươi là một cái dũng cảm người, đại ca ca lại trợ giúp ngươi. Cái này phút chốc, Kageyu trong hai mắt đã biến thành Raigen. Hyuga Hinata hơi sửng sờ. Thế nhưng sau đó Hyuga Hinata cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ tiến nhập trong thân thể của mình. Cỗ lực lượng này để cho mình hai mắt có chút ngứa. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata không khỏi phát sinh khả ái tiếng kêu. Thật kỳ quái. Kageyu nhàn nhạt cười, nói rằng, ngươi bây giờ hai mắt đã đem người đối diện tất cả đều nhìn thấu, giơ lên ngươi tay nhỏ bé hướng về phía trước chậm rãi đẩy là được. Kagesu đầu độc nói rằng. Hyuga Hinata lúc này phảng phất có chút say mê, chậm rãi đưa tay phải ra. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata trên tay phải dĩ nhiên xuất hiện một cái màu đen tiểu lão hổ. Cái này phút chốc, đối diện tiểu hài tử, hai mắt trợn to, xuất hiện ánh mắt sợ hãi. Thế nhưng, hài tử này muốn chuyển bước, nhưng là lại phát hiện, chính mình căn bản là di động không được, chỉ có thể nhìn cái kia mang theo hắc sắc tiểu lão hổ nắm đấm. Hướng cùng với chính mình trên người rơi tới, Hyuga Hinata phát ra khả ái tiếng kêu, đôi sư tử quyền, nhất thời, ấu tụy nắm tay, trực tiếp rơi xuống đối diện trên người của hài tử. Tuy là, chỉ là Hinata một quyền, thế nhưng cái này chakra, một quyền này lực lượng, hoàn toàn là Kagesu đang nắm giữ. Kagesu xuất thủ há là nhỏ yếu. Thiếu niên, nhất thời bay ra ngoài, sau đó phát ra hoa hoa khóc lớn thanh âm. Kagesu, khóe miệng lạnh lùng cười, nhìn cái kia đã phế đi tiểu hài tử, lộ ra khinh thường khuôn mặt. Cái này phút chốc, Hyuga Hinata, xem cùng với chính mình hai mắt, khả ái hỏi rằng, ta thật sự có cường đại như vậy sao? Kagezu lần nữa vuốt Hinata đầu nhỏ, cười nói rằng, rất cường đại, nhớ kỹ, vừa rồi ta truyền thụ cho ngươi một chiêu kia, về sau muốn thật tốt luyện tập a hát. Kagezu lần nữa hướng về phía Hinata cười, ngón tay hướng về phía Hinata mi tâm một điểm, nhất thời, một cỗ chakra tiến nhập Hinata mi tâm. Cặp mắt kia cũng hướng Hinata trừng, nhất thời liên quan tới mới vừa đôi sư tử quyền, tất cả đều xuất hiện ở Hinata trong đầu. Không chỉ có như vậy, còn có một chút liên quan tới giác cần phương pháp tu luyện. Làm xong việc này sau đó, Kagesu ẩn nữa sờ sờ Hinata đầu nhỏ, nói rằng, dũng cảm một ít, người không nên xấu hổ. Nhàn nhàn nói hết, Kagesu trực tiếp đứng dậy rời đi, chỉ để lại một cái yên lặng nhìn Kagesu tiểu cô nương. Kagesu lúc này thì là đang yên lặng nghĩ, Hinata, Hyuga Hinata, chờ mong của ngươi phát triển. Bạch Zetsu như trước theo sau lưng. Bất quá Kagesu mục đích của chuyến này cũng không phải là Hyuga Hinata. Rất nhanh, Kagesu tiến nhập một cái rõ ràng có chút đường phân cách giải đất. Nơi đây, người xuyên hắc y, phía sau có một cái cây quạt nhỏ. Uchiha nhất tộc tộc địa, Kagesu mục đích của chuyến này chính là ở Uchiha nhất tộc. Lúc này, Kagesu ánh mắt nhìn bốn phía, thế nhưng trong miệng cũng là nhàn nhàn nói nói. Bạch Zetsu, bây giờ Uchiha Shisui ở nơi nào? Bạch Zetsu lúc này thì là nói rằng, thì ra Kagesu đại nhân là vì Uchiha Shisui mà đến a. Bất quá, Uchiha Shisui mặc dù là Itachi đại nhân phải tốt bằng hữu, thế nhưng Uchiha Shisui hay là rất yêu thích, khiến người ta nhìn có chút tâm phiền. Thậm chí, Itachi đại nhân cũng không biết chưa phát giác ra chịu đến một ít ảnh hưởng. Kagezu lúc này thì là khinh thường cười, nói rằng, ảnh hưởng tốt, ta ngược lại muốn nhìn, một con run dế có thể nhảy ra cái gì biển, ta ngược lại thật ra hy vọng, cái này con kiến hôi, tiếp tục ảnh hưởng cháu của ta. Đến lúc đó, một ngày cái này con kiến hôi làm ra cùng trong lòng giác ngộ ngược mà đi sự tình kia đối với Itachi đả kích cũng không phải lớn như vậy. Dù sao, cháu của ta đi bảo hộ một cái vô dụng làng, đây chính là cực kỳ buồn cười sự tình. Kagezu thản nhiên nói, cái này phút chốc, Bạch Zetsu cũng là yên lặng nói rằng, xem ra lúc này đây, Uchiha Shisui là ở kiếp nạn chạy thoát, rất yêu thích, hay là rất yêu thích, ở Kagesu đại nhân trong tay, bất quá là một cái lợi dụng công cụ. Bạch Zetsu yên lặng lắc lắc, lúc này, Kagesu nhìn rất là khẩn trương Uchiha nhất tộc, Kagesu khóe miệng để lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng, nói rằng, những thứ này ngu ngốc, kiêm chức chính là Uchiha nhất tộc bại hoại, ta an bài diệt tộc, ở cộng thêm Uchiha Shisui đả kích, nghĩ đến, ta đưa cháu kia